Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1070, đi tìm cái chết sao? Tả Khuất cũng không biết lần thứ mấy giết tới đây. Hắn ra như thanh đồng tiên kim, đủ để cho hắn không nhìn Thạch Hạo chín thành chín lực công kích. Nhiều lắm là chính là lực chấn động kia không cách nào đánh tan. Sẽ đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng, nhưng từ ngắn hạn tới nói, cái này hoàn toàn có thể nhịn thủ. Thế nhưng là, lực lượng của ngươi sẽ không có cuối cùng, có thể vẫn dùng tới sao? Chuyện không thể nào, cho nên, trận chiến đấu này người thắng, chung quy là ta. Bành, hắn bị Thạch Hạo nặng nề mà đánh một quyền, lập tức cả người đều là bước chân lảo đảo. Giống như uống say đồng dạng, lực lượng của một kích này thật sự là quá hùng hậu. Để đầu hắn choáng hoa mắt, khó chịu không gì sánh được. Thạch Hạo cười một tiếng, đưa tay đem Tả Khuyết đầu chế trụ, sau đó xách lên, cái này, quá mất mặt. Mặc dù Hắc Thủy Tông chư tiên đều là cho rằng Tả Khuyết không có nguy hiểm tính mạng. Bằng không mà nói, Thạch Hạo đã sớm có thể giết chết hắn, nhưng là một tên nhị tinh đồng giáp tiên thế mà bị Trúc Thiên Thê như thế mang theo, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tả Tiêu càng là tức giận đến phát run, hắn nguyên ý là muốn đưa cháu trai lấy một cái đại công lao, có thể tuyệt đối không ngờ rằng Thạch Hạo thế mà yêu nghiệt đến dạng này phân thượng, trực tiếp đem cháu trai cho hố. Dù là hắn đánh chết Thạch Hạo, có dạng này xấu xa tại, ngày sau Tả Khuyết còn có tư cách ngồi lên vị trí tông chủ sao? Mỗi lần cạnh tranh thời điểm, chuyện này đều sẽ bị sách đi ra nói, trở thành chuyện cười lớn. Đáng giận, thật sự là quá ghê tởm. Thạch Hạo, ngươi coi như đem ta bắt lấy thì như thế nào? Ngươi có thể làm khó dễ được ta? Tả Khuyết còn tại đó mạnh miệng. Đây cũng là hắn hiện tại số lượng không nhiều có thể làm sự tình. Nói đi, hiu hiu hiu, toàn thân hắn bắn ra thanh đồng tiên quang, hóa thành từng cây mũi tên, hướng về Thạch Hạo bắn tới. Khoảng cách gần như thế, nhìn ngươi làm sao cản. Thạch Hạo chỉ là đem tinh hà pháp tướng phóng thích, quấn quanh ở xung quanh người hắn, liền đem những mũi tên này cản lại. Ha ha ha. Nhìn, người cũng chỉ có bị ta công kích, phốc. Tả Khuyết một câu nói còn chưa nói hết, lại là đột nhiên đầu vỡ nát, máu tươi cuồng phún mà ra. Hình ảnh một lần mười phần thảm liệt. Thạch Hạo đã dùng tới hắn độc dùng quy tắc. Cái này mặc dù không thể so với thanh đồng quy tắc, nhưng chênh lệch cũng là có hạn, mà Tả Khuyết bất quá nhị tinh đồng giáp tiên. Chỉ là đem làn da tu đến thanh đồng tiên kim cấp bậc, liền thật mỏng một tầng kia, như thế nào cùng Thạch Hạo chống đỡ? Dưới một chảo, trực tiếp bóp nát một vị tiên nhân. Oanh, tiên cấp năng lượng sôi trào, lại bị Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ nuốt vào. Hắn không cách nào trực tiếp cướp đoạt năng lượng thiên địa, bởi vì tiểu tinh vũ xa không phải tiên giới thiên địa đối thủ. Nhưng thừa cơ thôn phệ một vị tiên nhân sau khi chết tràn lan đi ra năng lượng lại là không nói. Chơi, không, Tả Thiếp phát ra tiếng kêu thảm, diện mục dữ tợn không gì sánh được. Đây là trong Tả gia hậu nhân, duy nhất thành tiên, bị hắn ký thác vô cùng hy vọng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tả Khuyết lại là ở trước mặt của hắn, bị tại chỗ giết chết. Trong nháy mắt, hắn sát khí ngút trời, nhất định phải giết Thạch Hạo, nhất định, tiểu súc sinh, dám giết tôn nhi ta, bản tọa muốn đem ngươi toái thi vạn đoạn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, đối với Thạch Hạo hận đến cực hạn. Thạch Hạo không khỏi bật cười, các ngươi thật đúng là chơi vui, chạy tới hướng ta hưng sư vấn tội, chẳng lẽ còn muốn ta ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói? Là ngươi cao cao tại thượng đã quen, hay là đầu óc có vấn đề? Đáng giận, Tả Tiêu không tiếp tục cùng Thạch Hạo đấu võ mồm. Cường giả đều là trực tiếp động thủ, động khẩu lại có thể chứng minh cái gì? Oanh, hắn cường thế giết ra. Thanh đồng quy tắc quấn quanh. Thực lực của hắn khủng bố không hiểu. Tiên cấp, gặp bảy mà biến. Nếu như nói, năm cái ngũ tinh đồng giáp tiên liền có thể địch nổi một tên lục tinh đồng giáp tiên mà nói. Như vậy, 10 tên lục tinh đồng giáp tiên cũng chưa hẳn là một tên thất tinh đồng giáp tiên đối thủ. Hắn chính là thất tinh đồng giáp tiên. Chiến lực tự nhiên đáng sợ không gì sánh được. Oanh, hắn hướng về Thạch Hạo xuất thủ. Lực lượng vô tận cùng quy tắc ngưng tụ. Hóa thành ức vạn chi thần kiếm. Hướng về Thạch Hạo lộn xộn rơi mà đi. Lần này, Thạch Hạo cũng không dám chủ quan. Hắn cũng là toàn lực ứng phó, hướng về Tả Tiêu nghênh kích mà đi. Bành, hai người đối oanh một cái, lập tức song song đánh bay. Mà kinh người là, Tả Tiêu bị đẩy lui khoảng cách thế mà vượt qua Thạch Hạo. Cái này, làm sao có thể? Lần này, đừng nói người Hắc Thủy Tông đều là tê cả da đầu. Chính là chúng học viên đều là không thể nào tiếp thu được. Thạch Hạo lực lượng, thế mà còn tại thất tinh đồng giáp tiên phía trên. Mẹ nó a, Tả Tiêu cũng là kém chút đem trong mắt đều là trừng ra ngoài. Tại sao có thể có Thạch Hạo dạng này biến thái? Rõ ràng chỉ là Trúc Thiên Thê a. Ngươi hắn Mã Đức, tại sao có thể có dạng này Trúc Thiên Thê? Thạch Hạo mỉm cười, nói, hiện tại hỏi lại các ngươi một câu. Là tới tìm ta báo thù, hay là đi tìm cái chết? Câu nói này đặt ở ngay từ đầu nói, vậy căn bản chính là trò cười. Nhưng bây giờ mà nói, lại là để người Hắc Thủy Tông đều là trong lòng phát lên hàn ý. Thạch Hạo, có tư cách dạng này? Đáng chết tiểu bối, Tả Tiêu nguyền rủa nói, trong hai mắt đều là phun ra lửa giận. Thạch Hạo lắc đầu, có ân oán gì? Chiến là được, trong miệng hùng hùng hổ hổ lại có ý tứ gì? Lão thất phu, đừng để ta xem thường ngươi. Mẹ nó, ngươi để cho ta không cần mắng. Có thể chính ngươi lại là đem lão thất phu treo ở bên miệng. Tả Tiêu giận không kềm được. Trong thét dài một tiếng, lại hướng về Thạch Hạo giết tới. Lần này, hắn đem tất cả quy tắc ngưng luyện. Hóa thành một thanh khổng lồ thần kiếm, hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Thạch Hạo nghênh tiếp, trên thiết quyền quấn quanh lấy quy tắc, đánh phía thần kiếm, oanh, nặng nề mà một kích. Thần kiếm lập tức vỡ nát, Thạch Hạo tiến quân thần tốc, giận quyền huy động liên tục, thế công như thủy triều. Tả Tiêu chống đỡ, lại là lộ ra luống cuống tay chân. Lần này, tất cả mọi người là thấy rõ ràng, Thạch Hạo chiến lực xác thực mạnh, mạnh đến thất tinh đồng giáp tiên tình trạng, đủ để đối với Tả Tiêu cường giả như vậy đều là sinh ra uy hiếp. Nơi xa, một chút đang âm thầm quan chiến tam đại tông cường giả đều là nghĩ mà sợ không gì sánh được. May mắn, bọn hắn trước đó cũng không có gây sự với Thạch Hạo. Bằng không mà nói, muốn bị Thạch Hạo giết chết bao nhiêu người? Thất tinh đi lên chiến lực a. Phải biết, Tam Đại Tông chiến lực mạnh nhất cũng bất quá cửu tinh cấp bậc. Nhìn như rất mạnh, lại đều là không có tiên khí nơi tay. Dù là xuất thủ, cực khả năng chỉ có thể đem Thạch Hạo đánh chạy, mà không cách nào bắt lấy hắn. Mấu chốt là, Thạch Hạo hiện tại vẫn chỉ là Trúc Thiên Thê. Còn có tiến bộ kinh người không gian. Cho nên, dạng này cừu địch, ai lại muốn trêu chọc đâu. Oanh, oanh, oanh, hai người kịch chiến, mà cục diện rất rõ lãng. Thạch Hạo chiếm cứ thượng phong, chỉ là ưu thế cũng không phải là cực lớn. Muốn cầm xuống Tả Tiêu mà nói, cần rất dài thời gian. Tả Tiêu tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần. Thế nhưng là, ở trước mặt Thạch Hạo, những tuyệt chiêu này không có một chiêu có hiệu quả. Cùng tiến lên, hắn quát to, mặt mũi cái gì, không để ý tới. Hiện tại trọng điểm chính là đánh giết Thạch Hạo. Đây là nhiệm vụ thiết yếu. Hắc Thủy Tông những người khác lập tức gật đầu, nhao nhao xuất thủ, bất quá, trong bọn họ lấy Tả Tiêu tu vi cao nhất, cũng chỉ có hắn mới đạt tới thất tinh, mặt khác có hai tên lục tinh, còn lại thì tại lục tinh phía dưới. Chiến lược như vậy, đối với Thạch Hạo tạo thành uy hiếp thật sự là nhỏ đến thương cảm. Nhưng như thế nào đi nữa, những này chiến lược cuối cùng là có thể đưa đến trợ giúp, đem Tả Tiêu thế yếu vặn trở về. Hiện tại, hai bên là ngang tay chi cục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.